Tạo hóa chi môn, chương 20, mạn qua hài vực hiểm ác, góc truyện audio.com, Ninh Thành không trả lời, bởi vì một trận bén nhọn thanh âm xé gió cắt đứt hắn trầm tư. Một đạo màu xám cho bóng dáng mang theo tiếng rít gào từ trước mặt hắn cách đó không xa bay qua, sau một lát lại là một đạo màu đen bóng dáng đuổi sát theo. Mấy hơi thở sau đó, cái này hai đạo bóng dáng liền biến mất vô tung vô ảnh. Ninh Thành trong lòng một sợ hãi, hắn đã nhìn ra cái này bóng dáng chính là pháp khí trước hắn ra mắt pháp khí của cô Kỳ Lạc Phi. Nghe nói hóa châu mấy trăm quốc gia, còn có vô số thế lực đều đến mạn qua hải vự rèn luyện tìm kiếm tài nguyên. Hiện tại xem ra quả nhiên là như vậy, vừa rồi hai đạo đi qua bóng dáng hiển nhiên không phải thương tần quốc tu sĩ. Có thể có phi hành pháp khí tuyệt đối đã là ngưng chân hậu kỳ, thậm chí là trúc nguyên tu sĩ. Xem ra muốn ở mạn qua hải vực thật tốt sống sót cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ninh Thành mới vừa kích động dâng trào trong nháy mắt liền thấp xuống rất nhiều, hắn đã bắt đầu suy nghĩ, làm sao năng lực ở nơi này sống sót. Coi như là An Y đều có thể nhìn ra, vừa rồi đi qua hai người là một chạy một đuổi, mà nàng và Ninh Thành tu vi đều rất thấp. Nàng không dám khẳng định Ninh Thành tu vi, bất quá dường như cũng không cao. An Y, chúng ta phải cẩn thận một chút, ở mạn qua hải vực dường như khắp nơi đều là nguy hiểm. Ninh Thành nhanh chóng lôi kéo An Y từ chỗ cao này xuống, đi tới bên con đường nhỏ hẻo lánh địa phương. An Y cũng quên mất vừa rồi muốn hỏi Ninh Thành gì, nàng ừ một tiếng, đi theo thật sát Ninh Thành. Nếu như bây giờ chỉ có một mình nàng, nàng hẳn là hoàn toàn không biết phải làm gì. An Y của ngươi cái kia túi nạp vật phải giấu cho kỹ, nghìn vạn lần không nên lộ ra. Ninh Thành lần thứ hai nghĩ tới An Y cái kia túi nạp vật, một khi An Y tiết lộ ra, chẳng những An Y cũng bị tiêu diệt, hắn sẽ bị tiêu diệt. An Y vội vàng đem tay đặt ở bên hông, Ninh đại ca ta lấy xuống đặt ở trên người ngươi đi, cái này đặt ở trên người ta quá không an toàn. Ninh Thành dừng lại An Y động tác, An Y, cái này nạp vật túi là sư phụ ngươi để lại cho ngươi, ngươi để tiếp thân thì tốt rồi, bên trong có lẽ còn có vật của ngươi, đặt ở trên người ta không được tốt. Ninh Thành vốn là muốn nhìn một chút An Y nạp vật túi, sau lại nghĩ đến An Y sư phụ khẳng định có ít thứ truyền thừa cho An Y, nếu như mình lấy, vậy thì đồng nghĩa với nhìn bí mật của người khác. An Y liền vội vàng nói, Ninh đại ca, này của ta cái không phải nạp vật túi, là túi đựng đồ. Túi đựng đồ cùng nạp vật túi là có khác biệt, nạp vật túi nhỏ, túi đựng đồ không gian lớn hơn một chút. Thứ này đều là dụng ý niệm câu thông, bên trong là không gian trận pháp cấu thành, có thể đem rác đại vật phẩm đặt ở trong đó. Ninh Thành giờ mới hiểu được nạp vật túi cùng túi đựng đồ còn có loại này khác nhau, nghĩ đến một cái nho nhỏ túi đựng đồ có thể bỏ vào rất nhiều thứ, Ninh Thành trong lòng cũng có chút ngứa một chút, hắn thực sự rất muốn một cái túi loại này. Đã trải qua vừa rồi chuyện này, Ninh Thành mang theo An Y tận lực từ nhỏ đường mà đi. Ninh đại ca, nơi đó có một cái trạm dịch, An Y biết Ninh Thành lo lắng nàng sau đó tâm trạng cũng hơi đỡ nhiều hơn. Dường như đem sư phụ qua đời đau xót giấu ở trong lòng, dọc theo đường đi cũng chủ động hỏi Ninh Thành một sự tình, chỉ là không có hỏi lại Ninh Thành bạn gái sự tình. Cũng không có hỏi Ninh Thành cái gì là bạn gái. Ninh Thành đồng thời nhìn thấy xa xa trạm dịch, góc truyện audio.com. Cái kia trạm dịch thoạt nhìn cũng không lớn, thế nhưng Ninh Thành lại ngừng lại. Ninh đại ca, Lý Thiệu đại ca nói, qua Đinh Bỉ trấn trạm dịch sau đó, chúng ta liền ra Thương Tần Quốc phạm vi. Phía trước mặc dù có trạm dịch nói không chừng không phải Thương Tần Quốc. An Y thấy Ninh Thành dừng lại, thậm chí có một ít đề phòng, chủ động nói một câu. Ninh Thành gật đầu, cũng đúng, chúng ta trước đi qua nhìn một chút lại nói. Trạm dịch không lớn, đây là một cái thuần túy trạm dịch ngoại trừ hơn 10 người thủ vệ binh sĩ ra còn có một quán rượu. Trạm dịch lớn nhất địa phương là vị trí xe thú ngừng đỗ. Rất nhiều chủ xe thú xe ở thét to khách hàng, chữ ở phía trên trạm dịch làm cho Ninh Thành hoàn toàn yên lòng, Hỏa Nguyên Quốc ấp Hà phụ trạm dịch. Ninh Thành cùng An Y mới vừa tới đến, một cô gái tóc ngắn vẻ mặt thô cuồng liền tiến lên đón, hai vị bằng hữu có đúng hay không đi mạn qua hải vực. Ngồi xe thú của ta đi, một người chỉ cần 20 kim tệ. Ninh Thành lại càng hoảng sợ, một người 20 kim tệ. Đây là chỉ cần, trước Lý Thiệu nói hắn kéo một chuyến cũng bất quá hơn 10 tiền bạc mà thôi, nơi này giá cả thế nào cao như vậy? Giá tiền này có đúng hay không quá cao? Ninh Thành không xác định người nữ nhân này có đúng hay không muốn thử hắn, do dự hỏi một chút. Cái này thô cuồng cô gái tóc ngắn sừng sốt một chút, vẫn không trả lời, bên cạnh lại tới một người nói, bằng hữu cái giá tiền này không cao. Không nói nơi này đi mạn qua hải vực còn có hơn 10 ngày thời gian, coi như là mạn qua hải vực nguy hiểm chỉ đáng giá nhiều kim tệ như vậy. Nơi này người phu xe, đều là trải qua rất nhiều nguy hiểm, như không phải cần phải, hay nhất không nên trả giá. đến nói chuyện là một người nam tử trên mặt có chút râu ngắn, thoạt nhìn cũng chỉ có tụ khí 3 tầng tu vi. Thế nhưng hắn giọng nói cực kỳ hòa hoãn, hơn nữa không để cho người cảm giác được bất kỳ đột ngột. Tụ khí 3 tầng đến tụ khí 4 tầng là một cái khảm, dưới so sánh tụ khí 3 tầng tu sĩ so với tụ khí 4 tầng hơn gấp 10 cũng không chỉ. Ninh Thành vội và ôm quyền nói, đa tạ vị bằng hữu này giải thích, ta và muội muội là lần đầu tiên đi Mạn Qua Hải vực cầu sống, cũng không biết nơi này giá thị trường. Dùng bằng hữu nói như vậy, này 20 kim tệ thực sự không cao. Nói đến muội muội, Ninh Thành lập tức liền nghĩ tới Ninh Nhược Lan, trong lòng càng nhớ không dứt. An Y dùng một cái màu trắng khăn đội đầu, cũng nhìn không ra tới là một cái ni cô. Ninh Thành nói An Y là muội muội của hắn, cái này râu ngắn nam tử cũng không có cho rằng Ninh Thành đang nói láo, hắn gật gật đầu nói, hạ tỷ xe thú rất có danh tiếng, ta vừa lúc cũng đi Mạn Qua Hải vực cũng dự định ngồi hạ tỷ xe thú, nếu không liền cùng nhau đi. Ninh Thành có chút lúng túng nói, trên người ta một cái kim tệ cũng không có, ta rất muốn lập tức đi ngay Mạn Qua Hải vực cũng đi không được. Trên người hắn hiện tại rất vật đáng tiền chỉ có hai loại, một là cây đao trong cái bọc kia, là từ Cố Phi trong tay giành được. Còn có một dạng chính là Kỳ Lạc Phi cho hắn cái kia tụ khí thạch, cái này tụ khí thạch hắn không nghĩ qua dùng hết. Ngoài ra chính là Ninh gia hai cuốn sách bằng da. Lúc này hắn cũng là có chút hối hận giết Cố Phi sau đó, không có đem Cố Phi trên người cẩn thận lục soát một lần, nói không chừng còn có một chút vật đáng tiền. Cái này râu ngắn nam tử quan sát Ninh Thành một chút mang theo tiêu ý. Góc chuyện audio.com, nói tụ khí 3 tầng tu sĩ, như bằng hữu như vậy nghèo thật đúng là không nhiều lắm. Cái này xe thú kim tệ ta giúp ngươi trả coi như là kết giao bằng hữu. Ninh Thành nghe xong râu ngắn lời của nam tử sau đó, lập tức đại hỉ ôm quyền nói, vậy thì đa tạ bằng hữu, chờ ta đến Mạn Qua Hải vực sau đó, nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả lại. Nếu mà Ninh Thành không phải đắc tội Cố Nhất Minh, hắn thật đúng là không muốn thiếu nhân tình này. Bây giờ đối với Ninh Thành mà nói, rời đi Thương Tần Quốc càng xa càng tốt. Mạn Qua Hải vực các loại mọi người đều có coi như là Thương Tần Quốc ở Mạn Qua Hải vực cũng không tính là cái gì, nơi đó là an toàn nhất. Chỉ là 40 kim tệ cũng không cần trả. Ta là Phùng Phi Trưng, một mực Mạn Qua Hải vực cùng ấp sông phụ trạm dịch lui tới. Tuy rằng đem hàng hóa đổi về Hòa Nguyên Quốc ta thậm chí sẽ nhiều kiếm gấp đôi, thế nhưng ta thà rằng đem đồ đạc của mình bán ở chỗ này, như vậy sẽ bớt đi rất nhiều thời gian. Cái này râu ngắn nam tử vừa cười vừa nói, ta là Ninh Thành, đây là ta biểu muội An Y. Ninh Thành tạm thời đem muội muội đổi thành biểu muội, hai người là huynh muội, nếu mà họ đều không giống nhau, vậy còn gọi cái gì huynh muội? Phùng Phi Trương cũng không ngại Ninh Thành trước sau nói không đúng, vẫn như cũ rất có hăng hái giới thiệu, Mạn Qua Hải vực khắp nơi đều tràn đầy kim tệ, chỉ cần ngươi có bản lĩnh. Như ta này dạng không cách nào thăng cấp tụ khí trung kỳ, chờ kiếm được kim tệ rồi, trở lại thành lập một cái gia tộc. Phùng huynh, Mạn Qua Hải vực có đúng hay không, khắp nơi cũng tràn đầy sát khí. Ninh Thành nghe Phùng Phi Trương nói hắn một mực Mạn Qua Hải vực liền muốn từ trên người hắn hỏi thăm một chút Mạn Qua Hải vực tình huống. Nghe xong Ninh Thành nói, Phùng Phi Trương biểu tình trở nên ngưng trọng, đúng vậy, Ninh huynh. Ở Mạn Qua Hải vực chúng ta loại tu vi này rốt cuộc là rất cặn bã tồn tại, chỉ là so với một chút cấp thấp nhất người mạo hiểm hơi tốt một chút. Ta cũng chỉ có thể ở gần biển làm một vài thứ, xa hơn một chút địa phương căn bản cũng không dám đi. Mà Mạn Qua Hải vực tài nguyên phong phú nhất đều là viễn hải, gần biển quá nhiều người, muốn tìm được càng đồ tốt hiện tại rất khó. Dừng một chút, Phùng Phi Trương tiếp tục nói, đi Mạn Qua Hải vực nhất định phải có tổ đội, những năm gần đây ta cũng cùng rất nhiều bằng hữu tổ đội đi ra ngoài. Thế nhưng chân chính có thể trở về cũng không nhiều, ta mắt thấy qua rất nhiều biết bằng hữu ở trước mặt ta ngã xuống, lại cũng không có chút nào biện pháp. Ta nghĩ có lẽ có một ngày ta cũng sẽ giống như bọn họ vĩnh viễn lưu tại Mạn Qua Hải vực. An Y từ trước đến nay sư phụ sinh hoạt tại một cái địa phương an toàn, đối với cái này cũng không có bao nhiêu khái niệm. Ninh Thành cũng rất là lo lắng, hắn tuy rằng tụ khí 3 tầng, nhưng tranh đấu kinh nghiệm cũng không phong phú. Lần trước mặc dù có thể đủ giết Cố Phi, hoàn toàn là bởi vì Cố Phi đưa hắn trở thành tụ khí 1 tầng. Coi như là như vậy, hắn vẫn như cũ ở Cố Phi trước khi chết phản phệ trọng thương. Để cho Ninh Thành lo lắng chính là, hắn tư chất rất kém cỏi, căn bản là không cách nào lên cấp. Nếu mà hắn còn có thể như ở Thương Lạc Thành giống nhau, rất nhẹ nhàng liền từ tụ khí 1 tầng thăng cấp đến tụ khí 3 tầng, hắn kia tuyệt đối sẽ đem tu vi của mình đề cao, sau đó sẽ đi Mạn Qua Hải vực. Phùng Phi Trương thấy Ninh Thành dường như rất, góc chuyện audio.com, là lo lắng, chủ động lại nói, kỳ thực chỉ cần mình cẩn thận một chút cũng không nhất định liền nhất định sẽ chết ở Mạn Qua Hải vực. Ta ở Mạn Qua Hải vực đã gần 10 năm, còn không sống thật tốt sao? Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau lập tổ đội, ta sẽ nói cho ngươi biết như vậy làm sao Mạn Qua Hải vực sống sót. Ninh Thành cảm kích ôm quyền nói, Phùng huynh nhiệt tình như vậy, Ninh Thành ở đây đa tạ. Đi Mạn Qua Hải vực loại địa phương nguy hiểm này, tổ đội người đương nhiên là kinh nghiệm càng phong phú, năng lực càng mạnh càng tốt, mà hắn không hề kinh nghiệm, Phùng Phi Trương có thể mang cho hắn và An Y, nếu mà không phải tâm hoài bất quỹ nói, này thật là lòng nhiệt tình. Dùng hắn và An Y trang phục người khác vừa nhìn liền biết không có vật gì tốt, Phùng Phi Trương hiển nhiên là một người có lòng nhiệt tình. Hạ tỷ, xe có còn chỗ ngồi hay không, chúng ta cũng muốn đi Mạn Qua Hải vực. Theo thanh âm, lại là hai người đi tới, tới là một nam một nữ. Nam tử tướng mạo không tầm thường, trên mặt một đạo màu đỏ dấu vết trực tiếp làm cho hắn mặt mày hốc hác. Nàng kia thoạt nhìn nhưng có chút cổ quái, rõ ràng là yêu diễm cực kỳ, nhưng là phải nhìn kỹ một chút rồi lại là một cái đoan trang nhã nhặn lịch sự tiểu thư khuê các. Cách chương.